Tận thế đàn thú, chương 65-2, góc truyện audio.com. Thấy Clover đến, ba người dừng nói chuyện với nhau. Clover vọt tới trước mặt Rick cầm lấy sách trên tay hắn ra. Nhìn đến băng gạc quấn trên cánh tay phải của hắn sấm máu. Sắc mặt trắng bệch, hốc mắt liền không khỏi đỏ lên. Rick cầm tay cô, dịu dàng trấn an, anh không sao, chỉ là chảy ra mà thôi. Tiện đà nói với Lâm gia, thật ngại quá, quý cô Lâm gia, vừa rồi ở đây có hơi hỗn loạn, đã quấy rầy các người dùng cơm. Lâm gia vội hỏi, ngài đừng nói như vậy, nhìn thấy ngài không sao là tốt lắm rồi. Rick khẽ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục an ủi Clover trong ngực. Lâm gia đi đến trước mặt Dương Kiện, thấp giọng hỏi, có bắt được kẻ ám sát hay không? Bắt được, bị cảnh vệ nổ súng đả thương. Đang cấp cứu, Dương Kiện tháo mũ xuống buồn bực khó chịu nắm nắm tóc. Kẻ ám sát là Kiều An. Lâm gia chấn động, cầm cánh tay Dương Kiện. Kinh ngạc hỏi, Kiều An, như thế nào lại là hắn? Không phải hắn đã bị nhốt rồi sao? Sắc mặt Dương Kiện rất khó coi. Kiều An thoát khỏi nhà tù không người phát hiện. Có thể thấy được thủ đô bị thế lực của Roddy Elias thẩm thấu sâu đậm. Anh làm sao còn có thể yên tâm để Lâm gia ở lại thủ đô nhận bảo vệ được chứ? Đêm trước ngày ra tiền tuyến mới phát hiện ra chuyện đáng sợ như vậy. Tâm loạn muốn chết, Dương Kiện thấp giọng nói. Có người vụng trộm đánh cháo thả Kiều An và An Đức ra. Để cho Kiều An giả dạng thành cảnh vệ trà trộn vào bộ chỉ huy ám sát thượng tướng Rick. Nếu không phải Kiều An quá kích động lúc bắn không chính xác thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vậy An Đức thì sao? Có tìm được cậu ấy hay không? Dương Kiện lắc đầu, An Đức mất tích, không có tìm ra cậu ấy đang ở đâu. Anh đoán có thể cậu ta đã được người đưa ra khỏi thủ đô. Dương Kiện nhìn thoáng qua thượng tướng Rick, kéo Lâm ra qua thấp giọng nói. Hành động ám sát không thể nghi ngờ là mưu đồ của nội gián do bọn giặc cướp xếp vào thủ đô. Nếu như nguyên thủ bị giết thì bộ chỉ huy tối cao chắc chắn sẽ lâm vào hỗn loạn. Ắt sẽ ảnh hưởng đến chiến sự nơi tiền tuyến. Tướng quân Cobb đã và đang tra rõ nội gián ẩn núp trong thủ đô. Hy vọng có thể nhanh chóng quét sạch đám khốn đó. Lâm gia nghĩ nghĩ, làm bộ như lơ đãng nói. Em nghe Healy nói, Kiều An là sĩ quan ưu tú có kinh nghiệm xa trường dày dạn. Kỹ thuật bắn súng của hắn cực tốt, có danh xưng là tay súng thiện xạ. Không ngờ rằng hắn cũng sẽ có lúc kích động như vậy. Em cảm thấy hắn có chút danh bất phù thực, ngược lại với danh bất hư truyền, danh không khớp với thực tế. Lòng Dương Kiện khẽ động, lông mày căng chặt buông ra, cúi đầu cười như không cười nhìn Lâm gia, đôi mắt sáng kinh người. Lâm gia bị anh nhìn chăm chú đến chột dạ, có quắc si rời ánh mắt, thầm nghĩ ở trước mặt người đàn ông Dương Kiện chủ nghĩa giả này. Có phải mình nên giả ngu một chút mới tốt hay không? Thành phố Khang Đinh, sau một hồi chiến đấu khốc liệt rốt cục cũng khôi phục yên tĩnh. Trong một tòa nhà ba tầng chưa bị hủy tổn hại bên ngã tư đường phía đông trung tâm tâm thành phố. Là chỗ nghỉ ngơi tạm thời đoàn của độc lập 7. Lầu 3 là nơi dành cho người bị thương nghỉ ngơi. Chính giữa phòng là dùng để làm phòng phẫu thuật tạm thời. Kim Điêu ngồi ở một góc sáng sủa trong phòng, im lặng liếm vết thương trên cánh tay. Đôi mắt màu vàng quay tròn chuyển động, anh vừa giết xong một đoàn zombie, thể lực gần như cạn kiệt, bây giờ bụng đói là, có thể đêm nay không giống như thường ngày, đánh giặc xong liền có người mang một thùng thịt lớn đưa tới cho anh ăn. Kim Điêu chăm chú nhìn Ken, nhớ rõ tối hôm qua lúc anh đang ngủ say thì đột nhiên bị người này lay tỉnh. Sau đó người này dẫn anh chuồn êm ra ngoài, dùng anh làm vật cưỡi bay đến đây. Đúng lúc cứu một người đàn ông tóc đỏ từ trong tay zombie ra. Scott vặn ấm nước sôi, đổ sạch nước vào trên tay Ken, giúp Ken rửa sạch tay. Scott phun nước khử trùng lên tay anh, sau đó lấy túi ni lông chân không trong hòm thuốc ra đưa cho anh. Trong túi ni lông là toàn bộ dụng cụ phẫu thuật, Ken xé mở túi ni lông, mang bao tay chuyên dùng để phẫu thuật vào, lấy dao phẫu thuật lóe ngân quang ra. Anh khẩn trương nuốt nước miếng, nói với Lanok, ở đây không có bác sĩ cho nên chỉ mình ra tay. Yên tâm, việc này mình làm rất thành thục. Cậu kiên nhẫn một chút. Lanok nằm trên mặt đất, quần áo bên bả vai bị xé mở, lộ ra vết thương dữ tợn sâu đến có thể thấy được xương. Máu còn đang không ngừng chảy ra ngoài, da thịt bên cạnh miệng vết thương đã bắt đầu hủ hóa. Tuy rằng đã tiêm vào huyết thanh nửa thú nghiên cứu chế tạo kháng virus mới nhất nhưng vẫn phải cắt bỏ máu thịt hư thối ở vết thương mới có thể phòng. Ngừa thi biến, không biết từ đâu Scott tìm được một cái chăn rách nát dưới người anh. Làm cho anh không đến mức nằm trên sàn đất lạnh lẽo. Vẻ mặt Ken khẩn trương, giơ dao phẫu thuật, do dự mà khoa tay múa chân bên vết thương trên vai Lanok vài cái. Như là không dám xuống tay. Lanok thấy thế cố hết sức nâng cổ lên, nhìn chằm chằm Ken nghiến răng nghiến lợi nói. Này, cậu đừng có mà nhân cơ hội trả thù nha, đừng cho mình không biết, cậu muốn cố ý cắt thịt thối rồi cắt luôn da thịt bình thường của mình. Lưu lại vết sẹo khó coi chọc Hani ghét bỏ mình, chán Ken nổi lên gân xanh, tức giận nói, nếu không phải anh đây trộm đi tới cứu viện, cậu còn có thể có tinh thần mắng chửi người sao? Không đợi Lanok mở miệng, Ken giơ tay chém xuống, lưu loát cắt lấy một miếng thịt thối bên cạnh vết thương trên vai trái của anh. Lanok đau đến suýt chút nữa nghiến vỡ răng, trên mặt nháy mắt đổ mồ hôi hột, Scott bị hành động dũng cảm cắt thịt của Ken dọa ngu. Giật giật khóe miệng vẻ mặt như đứa ngốc nhìn Ken, thấy Ken lại muốn hạ xuống một dao, anh vội vàng ngăn lại. Thiếu tá Ken, nên tiêm thuốc tê cho trưởng quan trước rồi hãy xuống dao. Cả người Ken cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, vài giây sau mặt không chút thay đổi nói. Tại sao cậu không nói sớm? Lanok tức đến hộc máu, vẻ mặt vặn vẹo cắn răng mắng. Phác, tên khốn cậu mau cút qua một bên đi, để cậu ra tay không bằng anh đây tự xử. Ken nhíu mày, lấy tay cầm dao phẫu thuật chọt chọt vết thương Lanok. Nhếch miệng cười đến kỳ dị, dùng thuốc tê nhiều quá sẽ không tốt cho trí óc, đầu óc cậu vốn đã ngốc nghếch rồi, cho nên tốt nhất là đừng dùng. Lanok trừng mắt đang muốn nổi bão, bả vai lại là một trận đau nhức, đau đến anh hận không thể cắn luôn đầu lưỡi của mình. Ken lại như tia chớp một lần nữa cắt xuống mấy miếng thịt thối. Anh một bên ra tay một bên hung tợn mắng, dù sao cái mạng chó của cậu cũng chỉ có một cái. Cũng đừng lãng phí thuốc tê, cái tên khốn cậu còn xem bọn này là anh em sao? Biết rõ Fred là tay sai của Lauren, vậy mà còn nghe lời hắn nói thật sự đi chịu chết. Trong đầu cậu toàn là cứt sao? Cậu muốn lập công, muốn thành anh hùng cũng được đi, nhưng đừng kéo các anh em trong đoàn chết chùm. Thấy Lanok đau đến sắc mặt trắng bệch, tên rốt cuộc không đành lòng, không xuống dao nữa. Nhận ống kim Scott chuyển tới, tiêm thuốc tê vào cho Lanok. Lanok đột nhiên dùng sức nâng tay phải lên tát cho Ken một cái. Đánh cho Ken đặt mông ngồi đến trên mặt đất, vết thương trên vai lại bị xé rách, máu tươi tuôn ra. Lanok hút khí lạnh phẫn nộ quát, ông đây là quân nhân. Chức trách của quân nhân chính là bảo vệ dân thường. Chiến sĩ đoàn độc lập 7 cho tới bây giờ đều là vì người dân mà chiến đấu. Không phải vì cái vinh dự cướp trò kia, có người dân bị nhốt trong thành phố này, chẳng lẽ chúng ta có thể thấy chết mà không cứu sao? Một trận mãnh liệt ho khan gián đoạn lời anh đang nói. Lanok đoạt lấy dao phẫu thuật, Fred là tên cặn bã, nhưng những người dân vô tội kia thì không phải. Nói xong tự mình ra tay cắt lấy một miếng thịt thối lớn bên cạnh vết thương trên vai trái. Đang muốn cắt dao thứ hai thì Ken đúng lúc đoạt lại dao phẫu thuật. Sụ mặt bắt lấy tay Lanok, cấm kim tiêm vào trong mạch máu trên cánh tay anh, đẩy thuốc tê vào, giúp Lanok xử lý tốt vết thương. Ken mới thấp giọng thì thầm một câu. Thật xin lỗi, Lanok khép hờ mắt, cả mặt toàn mồ hôi lạnh, nghe xong lời Ken nói. Mí mắt vén lên một chút. Biến, nếu cậu sợ chết, còn cùng tới đây làm gì? Cách chương.